Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1395, gặp mặt cùng lập kế hoạch. Có liên lạc, Ưng Nhãn thanh âm trầm ổn theo phòng ngủ truyền ra. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, nhìn về phía phòng ngủ. Ưng Nhãn đứng tại khung cửa một bên, tay phải vươn ra, màn hình điện thoại di động bên trong là một chương quen thuộc mặt. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Bì Ảnh Hí một chút, tiếp theo đi vào phòng ngủ. Bì Ảnh Hí cùng sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Lập tức, trong phòng khách chỉ còn lại còn không biết tình huống Tể Việt. "Uy, các ngươi đừng chuyện gì đều giấu giếm ta. Ta luôn cảm giác các ngươi đang bày ra cái gì." Tể Việt xông Thiên Giang Nguyệt kêu một tiếng. Thiên Giang Nguyệt đi vào phòng ngủ, sau đó dừng bước lại, nhường ra vị trí. Chờ Bì Ảnh Hí sau khi đi vào, hắn thò đầu ra, xông Tề Việt nói một câu. "Không có." Tiếp theo đem cửa nặng nề đóng lại. "Nguyên lai các ngươi hôm qua mới tiến đến. Gần nhất phát sinh thật nhiều chuyện." Tiền Thương Nhất thanh âm theo điện thoại di động đỉnh chóp loa bên trong truyền ra. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, thấy được Ưng Nhãn đưa điện thoại di động đặt nằm ngang tại màu trắng trên cái bàn tròn. Điện thoại di động phía sau có một cái màu đen chèo chống trận đưa điện thoại di động chống lên. Năm người tụ tập tại bàn tròn phía trước. Thiên Giang Nguyệt đứng tại chính giữa, hai tay của hắn ôm ngực, trêu chọc nói: "Kỷ Thiên Tung, người tốt." Màn hình điện thoại di động bên trong, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, tiếp theo trả lời: "Lôi Trạm, tên của ta." Thiên Giang Nguyệt đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bì Ảnh Hí không có đóng vai lúc trước nhân vật ngải mạn, Tiền Thương Nhất cũng 89/10 sẽ không lại đóng vai Kỳ Thiên Tung. Huống chi, kết hợp Tề Việt tự thuật cùng bầu trời dị thường, Kỳ Thiên Tung cơ bản xác định tử vong. Bỗng nhiên, một trương ôn hòa mặt xuất hiện sau lưng Tiền Thương Nhất, hơn nữa đang theo dõi camera. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy gương mặt này nháy mắt, hai tay nắm chặt bên cạnh bàn. Phía sau hắn Tiểu Toàn Phong thì bắp thịt cả người căng cứng, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. "Tuyên Trì." Thiên Giang Nguyệt cắn răng nói, "Ngươi bị hắn bắt lấy sao?" Tiểu Toàn Phong mở miệng, "Trong video." Tiền Thương Nhất quay đầu, sắc mặt có chút khó khăn, quay đầu nhìn Tuyên Trì một chút. Tuyên Trì thấy thế, nhún vai, tiếp theo rời đi. Tiền Thương Nhất một lần nữa nhìn về phía camera, "Ta vẫn là theo ta vào nói lên. Thời gian đại khái là một tháng trước." Chấm ngoặc kép. Mặt sau, Tiền Thương Nhất đem chính mình trải qua nói một lần, bao gồm mình cùng Tuyên Chỉ gặp nhau tình huống, cáo giới hội biến hóa, mặt trời trái tim, Phổ Nhị đánh lén cùng cáo giới hội thủ lĩnh Hoàng Đạo. Dù cho nói ngắn gọn, vì không bỏ sót tin tức trọng yếu, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ nói gần nửa giờ. Ngoặc kép. Chính là như vậy, tuy là đã từng là địch nhân, nhưng là trước mắt, chúng ta cùng Tuyên Chỉ vẫn như cũ có hợp tác không gian. Tiền Thương Nhất nói xong, gật đầu, "Ngươi là đang ám chỉ chúng ta sao?" Thiên Giang Nguyệt hỏi lại, "Cái gì?" Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, "Ngươi gật đầu động tác, là ám chỉ chúng ta đồng ý cái nhìn của ngươi sao?" Thiên Giang Nguyệt đầu hơi sai lệch một điểm, "Không, ta chỉ là xác nhận chính mình nói không có vấn đề." Tiền Thương Nhất lắc đầu, "Các ngươi bên kia thế nào? Trước tiên đừng nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói Tuyên Chỉ đã gia nhập cáo giới hội đi." Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải nhô ra, chỉ vào phía trên, hừ." Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, "Biên độ rất nhỏ, ngươi bây giờ cùng hắn đồng thời hành động, đúng không?" Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua phía bên phải, gật đầu, "Không sai, như vậy, ngươi có phải hay không cũng gia nhập cáo giới hội?" Thiên Giang Nguyệt xoay người, mặt dần dần tới gần màn hình điện thoại di động, "Không hổ là ngươi, tùy tiện liền xâm nhập vào cáo giới hội, nói mò gì?" Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra, bắt đầu điều chỉnh camera, video hình ảnh bắt đầu chuyển động. Dừng lại, hình ảnh biến thành ngoài cửa sổ cảnh tượng, ngũ thải tân phân bầu trời, hoàn toàn không có cách nào phân biệt thời tiết. Ngoặc kép. ta không cần thiết chui vào. Hơn nữa, Phổ Nhị đang thuyết phục Giang Ly thời điểm tiết lộ qua một cái tin tức. Sở dĩ cáo giới hội cố ý lưu ý có thời gian hệ kỹ năng diễn viên, mục đích là vì siêu việt nhân loại. Này đoán chừng là một hạng kế hoạch khổng lồ. Tại làm rõ phía trước, ta vẫn là không cần bại lộ chính mình tương đối tốt. Ta cũng nói một chút chúng ta chuyện bên này. Bất quá, chỉ có thể một mình ngươi nghe. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đồng đội. Có thể, chờ ta mấy phút. Tiền Thương Nhất bình ổn thanh âm truyền đến. Sau đó, hình ảnh hắc màn hình. Mấy phút sau, được rồi. Tiền Thương Nhất lần nữa mở ra điện thoại di động. Ngụ Ngôn, người tới đi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ngụ Ngôn. Tay phải vươn ra, bốn ngón tay khép lại. Chiêu hai cái, người nói thẳng không được sao? Ngụ Ngôn hơi không kiên nhẫn. Bất quá vẫn là đi tới màn hình điện thoại di động phía trước. Kỳ thật cũng không có gì. Hôm qua chúng ta tới về sau, một cái tự xưng mặt trời trái tim tên tìm được chúng ta. Cái gì? Tiền Thương Nhất cực lực đè thấp thanh âm của mình. Người không nghe lầm. Người tân tân khổ khổ tìm mặt trời trái tim. Chúng ta bên này liền có một viên. Thiên Giang Nguyệt xông tới. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn lại bổ sung một câu. Tề Việt còn nhận biết Kỳ Thiên Tung. Rất nhiều chuyện đều cùng mặt trời tang lễ có quan hệ. Kỳ Thiên Tung đem thứ này theo Lạc Nhật cổ bảo mang theo trở về. Kết quả bị quỷ hút máu truy sát. Bất quá cuối cùng vẫn là không thể đào thoát. Nhường ta tiêu hóa hạ. Tiền Thương Nhất nói một câu. Sau đó, không lên tiếng nữa. Thiên Giang Nguyệt quay đầu liếc qua sau lưng diễn viên. Lộ ra một cái trêu chọc dáng tươi cười. Mấy giây sau, Tiền Thương Nhất thanh âm lần nữa truyền ra. Ta, tạm thời không thể cùng các ngươi tụ họp. Vì cái gì? Bị ảnh hí có chút hiếu kỳ. Phổ Nhị còn chưa có chết. Nếu như hắn biết sự hiện hữu của các ngươi, ta không hy vọng các ngươi trải qua loại chuyện này. Tiền Thương Nhất giọng nói trầm thấp. Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Lỗ mũi khẽ nhếch. Không sai. Một cái khác ta, đã chết. Tiền Thương Nhất dừng lại. Bất kể như thế nào, nhất định phải giải quyết luôn Phổ Nhị. Hơn nữa, ta có dự cảm, gần nhất hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Có thể ứng phó sao? Ưng Nhãn hỏi. Có Giang Ly tại, vấn đề không lớn. Coi như thụ thương cũng có thể trị liệu. Tiền Thương Nhất giọng nói nhẹ nhàng. Chúng ta muốn chờ ngươi sao? Ngụ Ngôn liếc qua Thiên Giang Nguyệt. Không cần. Trao đổi phương thức liên lạc là được. Các ngươi vừa nói mặt trời tang lễ, ta lại nhớ lại một số việc. Có lẽ quỷ hút máu biết mặt trời trái tim vị trí, chính là thông qua mặt trời tang lễ. Nếu như có thể, các ngươi hẳn là mang theo Tề Việt đi tìm mặt trời tang lễ. Tiền Thương Nhất ngữ khí kiên định. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng xuống nói. Tuy là mặt trời trái tim cần bảo hộ, nhưng đối quỷ hút máu mà nói, bản thân cũng là chí mạng vũ khí. Nếu như có thể hợp lý vận dụng, nói không chừng có thể đưa đến kỳ hiệu. Cho dù là cao tầng quỷ hút máu cũng có thể giải quyết. Chỉ sợ rất khó. Thiên Giang Nguyệt cười một tiếng. Hắn nghĩ tới Tề Việt thái độ. Hoàng đạo giết chết Trần Lan, chỉ sợ cũng là bởi vì điểm ấy. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nói một câu. Ta thử một chút. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Dù sao, cần lấy dũng khí người cũng không phải hắn. Đúng rồi, các ngươi tận lực tránh đi cáo giới hội người. Địa ngục điện ảnh cải biến thái độ về sau, cáo giới hội cũng cải biến hành động phương thức. Chỉ ít, bộ phim này bên trong, bọn họ tập thể hành động số lần rất nhiều. Chúng ta không cần thiết cùng phổ thông diễn viên vụ xung đột. Hiểu rõ cáo giới hội bên trong bí mật mới là chuyện chúng ta muốn làm. Tiền Thương Nhất căn dặn. Một câu, có thể. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Trước tiên hàn huyên tới này. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Các ngươi cẩn thận, ngươi cũng thế. Thiên Giang Nguyệt nói xong, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện video trò chuyện kết thúc thông chi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.